Chào mừng các bạn đến với Gác Audio. Hôm nay Gác Audio sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện Nhu Phong, tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Gác Audio theo link ở mục mô tả video bên dưới. Gác Audio cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51. Bão Kê Nương Nương vẫn luôn đau yếu. Một đêm dưới cổng thành đó gần như đã tiêu hao sạch chút sức lực vừa hồi phục được trong vài hôm tĩnh dưỡng. Sau khi trở về thì nàng ngủ bất kể ngày đêm, số lời nói với Lý Nhu Phong cũng giảm đi hẳn. Hai người họ vào ở trong nhà lớn của Phạm Bảo Nguyệt tại ngõ Ô Y, hiện giờ đã không thể về lại nhà cũ, vì nơi đấy đã bị dân chúng kiêng kỵ người cõi âm và Bão Kê Nương Nương ném đầy rác rưởi, rau quả thối, chuột chết, dây máu phụ nữ tới tháng, còn dội rất nhiều máu heo. Nhóc Đinh Bảo chẳng thích chuyển qua nhà lớn trong ngõ Ô Y, nên chỉ xua hết gà, ngựa, lừa sang ngôi phù đồ, rồi cả ngày cùng ngồi đắp tượng Phật với A Xuân. Bây giờ tuy đã biết Lý Nhu Phong và A Xuân đều là người cõi âm, nhưng cậu bé không hề sợ hãi. Cậu thường xuyên đem trứng gà tươi tới biếu Bão Kê Nương Nương và Lý Nhu Phong, còn kể cho họ nghe bụng lừa xám đã lớn chừng nào. Lý Nhu Phong hỏi bao lâu mới có thể sinh la con. Nhóc Đinh Bảo trêu chàng, Tam Lang ca ca. Chuyện này mà huynh cũng chẳng biết à. Đầu càng to thì thời gian mang thai càng lâu, lừa xám này phải chờ đến cả năm lận. Cậu bé ngó Bão Kê Nương Nương trên giường đang nửa mở mắt nhìn mình, ngẫm nghĩ, nương nương thì, ngài nhỏ hơn xíu, cần có 10 tháng thôi, Tam Lang ca ca biết không? Lý Nhu Phong làm như chưa nghe thấy, trước kia chỉ nói muốn sống cùng nhau, nhưng sau khi sống cùng thì lại hơi khác với tưởng tượng. Việc đến nhà Phạm Bảo Nguyệt này, thực ra thì Tiêu Yên không cho họ nhiều lựa chọn. Tiêu Yên cũng tạm thời ở đây. Vương cung bị Tiêu Tử An hoang dâm vô độ phá thành chướng khí mù mịt. Tiêu Yên cứ gặp đống trang trí xa hoa dâm loạn là lại bực mình, phải sai người dỡ bỏ đi, tẩy rửa toàn bộ vương cung một lần. Tiêu Yên lựa chọn nhà họ Phạm cũng là có suy tính riêng. Trước mắt chính là thời điểm then chốt để thu phục nhân tâm, y phải rời xa cung điện quê tường kín mít cho riêng bậc quân chủ kia, thì mới rút ngắn được khoảng cách với tất cả mọi người. Lý Nhu Phong chẳng biết hiện giờ Tiêu Yên tính thế nào với mình. Y lấy cớ bận rộn chính sự để từ chối gặp chàng, nhưng không tách chàng khỏi Bão Kê Nương Nương mà vẫn để họ ở cùng nhau. Tuy vậy, mọi thứ Tiêu Dùng đưa đến đây đều là hàng thượng phẩm khi xưa chàng hay dùng. Chỉ riêng xiêm áo thì cả chất liệu, màu sắc, họa tiết và vô số chi tiết nhỏ nhặt khác, toàn bộ đều đúng y sở thích của chàng ngày trước. Những điều này ngoài Tiêu Yên ra thì chẳng ai biết được. Hiển nhiên bận rộn chính sự chỉ là cái cớ. Tiêu Yên căn dặn tỉ mỉ với tôi tớ, Lý Nhu Phong chẳng thích gì, không ưa gì, mỗi một phương diện đều giao phó rất rõ ràng. Lý Nhu Phong mở mấy giường áo ngoài, khe khẽ thở dài. Chàng sờ thử những món ấy, chọn lấy dăm chiếc đơn giản, ít cầu kỳ nhất để mặc thử. Khổ nỗi người như chàng trời sinh đã giống trân châu tự mình tỏa sáng, chỉ cần thêm ít sắc màu. Cho dù là loại đồ đơn điệu nhất thì vẫn tôn lên vẻ cao quý, xuất trần. Chàng vừa khoác vào lại muốn thay ra, chợt nghe Bão Kê Nương Nương hờ hững nói, thay làm gì? Cái mẽ ngoài chàng này, không có da thịt ta cũng thấy cả rồi, còn ngại gì vài món y phục đấy. Chàng chợt bừng tỉnh, là ta nghĩ nhiều, thế là không phiền não về mấy thứ đồ Tiêu Yên đưa tới cho mình nữa. Nhưng thái độ của Tiêu Yên đối với chàng, từ trên thân Bão Kê Nương Nương có thể nhận thấy ít manh mối. Người hầu đưa tới rất nhiều vải vóc để Bão Kê Nương Nương chọn lựa. Bão Kê Nương Nương nhìn trái ngó phải, chau mày, cuối cùng lại cầm đồ cũ của mình cho người hầu xem, ta muốn loại này thôi. Người hầu hết sức khó xử, nương nương, lang chủ bảo, nhất định phải may vải áo mới thật đẹp cho nương nương. Bão Kê Nương Nương đều giọng hỏi, ta mặc thế này khó coi lắm à? Người hầu đau khổ thưa, nương nương, không, không phải là khó coi. Bão Kê Nương Nương ngắt lời. Người cứ nói thẳng đi, chẳng lẽ ta còn làm gì được ngươi sao? Người hầu liều mình thao thao, nương nương, lang chủ bảo, y phục nương nương mặc quá thô kệch, quá hoa hòe. Nương nương đã gả cho Lý công tử, thì phải làm sao để sánh ngang với thân phận của Lý công tử mới được? Bão Kê Nương Nương căn vặn, Lý công tử có thân phận gì? Người hầu rành mạch đọc thuộc lòng lời của Phạm Bảo Nguyệt, lang chủ bảo, Lý công tử tài hoa hơn người, lòng mang thiên hạ, có năng lực phụ tá. Chính là hiền thần của xã Tắc. Biết rồi, Bão Kê Nương Nương lạnh giọng chen ngang, mặc váy bông thì không xứng với người chết kia nhỉ. Vậy ngươi may đồ liệm cho ta luôn đi. Từ sau khi tỉnh lại, tính tình nàng càng cổ quái, nói năng cũng hết sức cay nghiệt. Người hầu kia sợ tới mức quỳ xuống rơm rớm nước mắt. Bảo Kê nương nương kéo cô ấy dậy, thôi thôi, việc này không trách ngươi được. Là tự Tam Mạng Châu, chẳng kham nổi mấy thứ tơ lụa đó. Ngươi về trình với Phạm tiên sinh là ta còn rất nhiều váy áo, giờ cũng chỉ ru rú trong nhà, chưa phải gặp ai nên khỏi cần may đồ mới làm gì. Có may cũng là lãng phí thôi, Lý Nhu Phong không nhìn thấy hoa văn trên những thứ vải đấy, nên chẳng thể giúp được gì chuyện này. Đợi người hầu rời khỏi, chàng đi qua kéo tay Bảo Kê nương nương, nương nương, nàng ở đây thấy không quen à? Bảo Kê nương nương đáp, nào có, giọng nàng hơi mỏi mệt, Lý Nhu Phong đề nghị, nương nương, đợi nàng khỏe hơn chút nữa, ta sẽ cùng nàng đến Đam Nhĩ, nhé. Bảo Kê nương nương cười khan, đoạn che miệng ngáp dài, hình như ta lại buồn ngủ rồi. Lý Nhu Phong dìu nàng đến bên giường, nàng vừa ngả lưng là thiếp đi. Lý Nhu Phong trao mày, nhẹ tay chạm vào nàng, đã có da có thịt hơn, không còn là da bọc xương như khi vừa tỉnh. Thời gian này, mỗi ngày Phạm Bảo Nguyệt đều đích thân tới chẩn trị, điều dưỡng cho nàng, ngay cả sắc thuốc cũng chẳng mượn tay người khác. Phạm Bảo Nguyệt nhận định Bảo Kê nương nương từ nhỏ đã quá vất vả, nên tới lúc dậy thì không cao lên được. May mà thể chất cứng cáp, mỗi lần đến bên bờ sinh tử đều có thể vượt qua. Phạm Bảo Nguyệt kê thuốc mạnh điều trị cho nàng. Tác dụng phụ của thứ thuốc mạnh này là Bảo Kê nương nương cứ ngủ suốt đêm ngày. Ngay khi phát hiện, Lý Nhu Phong đã hết sức lo lắng, đến thắc mắc cùng Phạm Bảo Nguyệt. Phạm Bảo Nguyệt đáp, không ngủ nhiều thì làm sao hồi phục tinh thần, khí huyết được. Lý Nhu Phong hỏi dược lực như thế có mạnh quá chăng? Phạm Bảo Nguyệt lại bảo, lần này chẳng chịu mạnh tay chữa trị tận gốc thì tính đợi tới khi nào? Tuổi Bảo Kê nương nương đâu phải nhỏ gì nữa, họ Lý nhà cháu bây giờ chỉ còn duy nhất mình cháu, lẽ nào không trông mong con bé giúp họ Lý kéo dài hương hòa. Lý Nhu Phong quá mức sợ hãi, nói đâu phải chú không biết, cháu nào phải con người. Phạm Bảo Nguyệt lắc đầu thở dài, khuyên, cho dù cháu không phải người thì vẫn cần thực hiện lễ phu thê chứ. Vợ cháu đã trải qua một kiếp nạn trong mỏ đá động trời, nguyên khí hao tổn nặng, phải điều trị thêm một thời gian nữa. Cháu cũng nên kiên nhẫn hơn. Lý Nhu Phong lẳng lặng nhìn quầng lửa kia, dáng lửa không còn diễm lệ, ngang tàng như lần đầu chàng gặp gỡ, mà giờ đây đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, tịch mịch cháy sáng giữa thế giới âm gian tuyền một màu tăm tối. Chẳng biết có phải bởi vì uống thuốc điều trị hay không, chàng luôn cảm thấy Bảo Kê nương nương từ khi tỉnh lại đã hết cân chàng rồi. Thậm chí nếu chàng không chủ động, nàng cũng sẽ chẳng buồn đến gần chàng, chẳng nói chuyện với chàng. Nàng thay đổi như thế khiến chàng hoang mang, may mà mỗi đêm nhìn lại, quầng lửa kia vẫn tản ra những đốm vàng lấp lánh, màu sắc rực rỡ ấy khiến chàng an tâm hơn rất nhiều. Đêm khuya yên tĩnh, Lý Nhu Phong vẫn thức trắng, bước ra sân ngoài, dưới ánh trăng bàng bạc là bao chiếc lá vàng rụng rơi. Thanh âm vi vu mỏng mảnh thế thôi mà tràn ngập chiếm trọn không gian, như lớp lớp sóng biển nối dài lan xa. Những ngày qua, cứ khoảng tầm này lại có người tới xin gặp. Tự giới thiệu là bạn bè năm xưa, muốn tìm Lý công tử ôn chuyện. Xác thực đều là bạn cũ của chuyện xưa năm nào, ai nấy đều không khỏi thổn thức, cứ bắt đầu tâm sự là chẳng nhận ra đã kéo suốt tận canh 4 canh 5. Vài hôm đầu Lý Nhu Phong chưa nhận thấy có gì khác lạ, về sau phát hiện đều là gặp nhau vào giờ này, bèn hỏi vì sao. Mới đầu đối phương đáp là trong thành còn trăm công nghìn việc chờ họ, ban ngày bận tối mắt tối mũi, chỉ khi đêm xuống mới dành ra được chút thời gian. Lý Nhu Phong truy vấn mãi họ mới khai rõ là do Trừng Vương dặn dò, bảo phải chờ tối trời mới được tới tìm Lý công tử. Lý Nhu Phong nghĩ, ban ngày chàng không cách xa Bảo Kê nương nương, ban đêm âm khí dày, nay trong nhà họ Phạm cũng đặt khá nhiều tượng Phật, đúng là có thể ra ngoài chốc lát. Tiêu Yên suy tính thật sự rất chu đáo, kín kẽ. Cửa viện chỗ Tiêu Yên để ngỏ, trong viện đèn đuốc sáng trưng. Thủ vệ thấy là Lý Nhu Phong, bèn thưa, Lý công tử. Điện hạ hiện đang tiếp khách. Không sao, ta ngồi chờ cũng được. Trừng Vương có rảnh thì gặp ta, không thì thôi vậy. Hai người thủ vệ nhỏ giọng thương lượng chốc lát, rồi cúi đầu mời Lý Nhu Phong vào. Lý Nhu Phong dạo bước loanh quanh dưới ánh trăng. Chàng nghĩ đến mấy lời kia của Phạm Bảo Nguyệt, Lý công tử tài hoa hơn người, lòng mang thiên hạ, có năng lực phụ tá, chính là hiền thần của xã tắc. Lời này nhất định chẳng phải từ miệng Phạm Bảo Nguyệt, chỉ có thể là ý của Tiêu Yên. Tiêu Yên mang tâm tư gì? Y nói, ta chỉ còn lại ngươi. Y còn nói, cuộc đời này, ta tuyệt đối không để ngươi rời xa nữa. Như thế xem ra, kể cả chỉ có thể làm quân thần, Tiêu Yên cũng nhất quyết phải giữ chàng lại. Lý Nhu Phong bất giác bần thần, bỗng nghe có người đẩy cửa đi ra, chào từ biệt Tiêu Yên. Chàng vội tránh vào góc tối ở phòng bên, chàng phân biệt được tiếng bước chân của Tiêu Yên. Tiêu Yên đưa người nọ đến ngoài phòng thì đứng đấy giây lâu, chắc đang trông theo người nọ rời đi. Một lúc sau Tiêu Yên xoay người cất bước, tính trở lại phòng. Lý Nhu Phong hơi phân vân có nên ra gặp y không, hay phải trình bày thế nào với y, lúc này lại chợt nghe có người vào sân. Người kia ống tay áo căng đầy gió, Lý Nhu Phong nhận ra là Thông Minh Tiên Sinh. Bước chân Thông Minh Tiên Sinh vội vàng, dường như có chuyện gấp lắm. Ông cụ vừa nhỏ giọng trao đổi với Tiêu Yên vừa cùng đi vào phòng. Lý Nhu Phong nghe được một câu từ miệng Tiêu Yên, một câu cực kỳ quan trọng, chẳng mấy ngày nữa, quân đội Đại Ngụy sẽ kéo tới vây thành. Một câu đánh thức kẻ u mê, Lý Nhu Phong giật mình hoảng hốt, chàng quả nhiên là được bảo hộ quá tốt, lại quen thói hàm ăn biếng làm. Cớ sao chàng không nghĩ ra, kỳ thực thành Kiến Khang đã sớm nguy cơ trùng trùng. Hoàng triều Đại Ngụy lung lay trước gió, thế mà vẫn cố kéo dài hơi tàn. Từ lâu chúng đã xem thế lực dòng họ Tiêu là cái gai trong mắt, chỉ hận chưa thể trừ khử sạch sẽ để củng cố vận nước của Đại Ngụy. Bởi thế khi Ngô Vương và Trừng Vương ngao cỏ tranh nhau, tàn sát lẫn nhau, thành Kiến Khang rơi vào tình cảnh rối ren ngàn năm có một, thì chẳng lý nào chúng không muốn đứng giữa làm ngư ông đắc lợi. Lý Nhu Phong đã không thể phớt lờ, bèn lặng lẽ vịn tường đến bên cửa sổ. Khung cửa kia được bịt kín mít, nhưng chàng có thính lực vượt trội, dễ dàng nghe rõ Thông Minh Tiên Sinh trong phòng, hỏi, lần này Đại Ngụy phái ra bao nhiêu binh mã? Tiêu Yên đáp cực nhỏ, như tiền tuyến báo lại, Đại Ngụy tuyên bố có 40 vạn quân. Song theo phán đoán của ta, binh lực thực tế ước chừng hơn 20 vạn. Thông Minh Tiên Sinh lặng im không phản ứng gì, Tiêu Yên lại tiếp, trong quân Đại Ngụy thì tổng số lính dùng được cũng chỉ chừng này. Nay đã dốc hết toàn lực, xem ra là muốn nhân cơ hội làm một trận lớn tận diệt chúng ta, chấm dứt hậu họa. Quân ta chính xác có được bao nhiêu? 8 vạn, nếu có thể tin dùng được một phần bộ hạ cũ của Dương Đăng và Tiêu Tử An, thì nhiều nhất 10 vạn. Hai người trầm mặc rất lâu, đương lúc Lý Nhu Phong bắt đầu lo lắng, chợt nghe Thông Minh Tiên Sinh hạ giọng, vậy xem ra, trận này bắt buộc phải dùng đến người cõi âm. Trước mắt tiên sinh tìm được bao nhiêu rồi? Hơn 4.000, Dương Bạt thì bao nhiêu? Một thôi, đủ dùng không? Chỉ cần Trương Thúy Nga cam tâm tình nguyện phối hợp cùng chúng ta, Thông Minh Tiên Sinh kiên định lạ thường, thế là có thừa. Lý Nhu Phong choáng váng tựa vào vách tường lạnh buốt. Hết chương. Chương 52. Tiêu Yên tiễn Thông Minh Tiên Sinh ra cửa, vừa ngước mắt đã thấy Lý Công Tử đang an nhiên dạo bước giữa đình, trăng thanh soi phủ dáng hình đượm xương. Lý Băng, lần đầu gặp chàng, y đã tự hỏi cớ sao một thiếu niên phong lưu đa tình đến thế, lại có cái tên lạnh lùng vô tình chừng này. Bởi vậy, vào năm chàng tròn đôi mươi, y đã ban thưởng tên chữ Nhu Phong cho chàng. Ai có thể ngờ được, chàng của hiện tại lại đúng là hiện rõ vài phần phong tư của tên thật kia. Song, Lý Nhu Phong thế này chỉ càng khiến y say đắm hơn. Nguồn ánh trăng lạnh xe sắt gieo xuống hình dung cô quạnh, làm y muốn quên đi tình cảnh trước mắt. Quên hết mọi mỏi mệt và trống trải dồn dập mấy hôm nay, chỉ muốn được cận kề bên chàng. Thông Minh Tiên Sinh cũng thấy Lý Nhu Phong, bèn quăng cho Tiêu Yên ánh mắt nhắc nhở. Ông cụ vái chào Tiêu Yên, điện hạ bận rộn cả ngày, cần nghỉ ngơi sớm để dưỡng sức. Là cảnh tỉnh Tiêu Yên, cũng là cảnh cáo Lý Nhu Phong. Thông Minh Tiên Sinh vừa ra khỏi viện, Tiêu Yên đã bước vài bước tới gần Lý Nhu Phong, nhẹ giọng hỏi, tới từ lúc nào thế? Lý Nhu Phong đáp, mới tới thôi. Thủ vệ bảo là điện hạ có khách nên thần chờ ở đây. Tiêu Yên ngắm nhìn chàng, thở dài, người chịu đến thăm ta rất vui. Lý Nhu Phong khẽ chau mày, trước đó chàng từng cầu kiến Tiêu Yên mấy lần, đều theo đúng lễ quân thần, nhờ người trình báo chứ không vào thẳng đây. Tiêu Yên thế này là đang trách chàng tỏ ra xa cách với y. Lý Nhu Phong cụp mắt, hỏi, đã muộn vậy mà điện hạ vẫn chưa nghỉ ngơi, phải chăng là có việc gấp gì? Tiêu Yên xoa xoa giữa mi, cười đáp, không có gì đâu, đều là ít quân vụ vụn vặt. Lúc trước còn có Duy Ma chia sẻ cùng ta, hiện tại phải tự mình làm cả. Tiêu Yên nói thật nhẹ nhàng, thản nhiên, Lý Nhu Phong lại khó mà không để ý hai chữ Duy Ma. Chàng biết, hai chữ này đối với Tiêu Yên là biết bao ánh đao và máu đổ. Lý Nhu Phong ướm lời, không có gì thật sao? Nếu có, thì thần cũng giúp điện hạ phân ưu được. Tiêu Yên chắp hai tay sau lưng, vẫn cười, thật sự không có. ta luôn thích ngủ muộn, người cũng biết rồi đấy. Khi xưa ngươi còn giục ta mau sửa thói quen đó đi, nay đã chẳng thế nữa rồi. Từng câu Tiêu Yên thốt ra đều như cứa vào lòng chàng. Nhưng y đang tính toán điều gì, sao lại không dám cho chàng hay? Là sợ chàng vì Bão Kê nương nương, sẽ trở mặt với y chăng? Lý Nhu Phong cắn chặt răng, ngón tay trong tay áo run rẩy. Chàng dàn xuống, bình tĩnh chắp tay làm lễ, nếu đã không việc gì, vậy điện hạ, thần xin cáo lui. Chàng xoay người rời đi, chưa được mấy bước, Tiêu Yên đã đuổi theo, níu lấy tay chàng từ phía sau. Ngón tay chàng cứng đơ, rụt lại. Tiêu Yên hơi ngây ngẩn, chậm rãi buông ra. Chàng nghe Tiêu Yên sau lưng nói, Nhu Phong, khoảng chiều tối mai, ta muốn đến chùa Kê Minh bái kiến một vị cao tăng, xong sẽ nghỉ tạm ở đấy một đêm, ngươi. Tiêu Yên dừng giây lát, nhẹ giọng như thể đang khẩn cầu, ngươi có thể đồng hành cùng ta chứ? Lý Nhu Phong sững người, hồi lâu sau mới xoay lại, khom lưng làm lễ, vâng, thưa điện hạ. Dứt lời liền bước nhanh rời khỏi viện của Tiêu Yên. Bão Kê nương nương tỉnh lại sau giấc ngủ dài thì trời đã về chiều. Nàng thay đồ ra ngoài, bắt gặp cửa phòng bên cạnh đóng kín, hơi thở đặc trưng của người cõi âm len qua khe cửa tản mát khắp nơi. Chẳng biết Lý Nhu Phong trong đó đang làm gì, nàng giơ tay định gõ cửa, thoáng chần chừ, rồi vẫn thả xuống. Xoay người sang phòng ngoài, nàng gọi người hầu chuẩn bị thuốc và cơm chiều. Bữa chiều này rất phong phú, Bão Kê nương nương chưa từng ăn nhiều thịt cá đến vậy. Nàng không kén ăn, cứ nghiêm túc bỏ hết vào miệng. Nàng lại nhờ người hầu, người gọi Lý công tử qua dùng bữa giúp ta nhé. Lý Nhu Phong đáp lời đi ra, nghe được hương thơm từ các món trên bàn, bèn hỏi, hôm nay ăn cá đối nhỉ? Người hầu vui vẻ đáp, Lý công tử quả là danh sĩ phong lưu, vừa nghe đã biết ngay. Lý Nhu Phong nói, món này phải ăn kèm với gừng mới đặc sắc. Ngươi đi lấy ít gừng đến đây, nhớ kỹ, phải là gừng đất thục. Gừng nơi khác không đủ cay nồng. Người hầu trố mắt, nhưng trong phủ đâu có gừng đất thục đâu ạ. Vậy ra ngoài mua liền đi. Người hầu bất đắc dĩ lui ra. Bão Kê nương nương của, chỉ ăn một con cá thôi, chẳng cần gì làm khó cô ấy thế. Giờ là lúc nào chứ, được ăn cá đã là may mắn lắm rồi, bao nhiêu người còn chẳng có nổi miếng gừng để ăn kia. Lý Nhu Phong không tiếp lời nàng, chỉ gác đũa xuống, nương nương, ta tiễn nàng đi thôi. Bão Kê nương nương vẫn luôn tay gắp thức ăn, thuận miệng hỏi, đi gì? Đi đâu? Lý Nhu Phong đáp, chẳng mấy chốc nữa quân đại ngụy sẽ kéo tới, trong thành không an toàn, nàng nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bão Kê nương nương nhướng mày, chàng thì sao? Lý Nhu Phong nói, ta không đi được, ta mà đi là thành lâm trận bỏ trốn ngay. Bão Kê nương nương ngậm miếng cá, cười lạnh, ta đi rồi thì chàng định thế nào? Ôm tượng Phật cầm mõ gõ đầu từng tên địch à? Nàng châm chích cay nghiệt, Lý Nhu Phong, ta thấy chàng là được phú quý trở lại, tính nuốt lời nên lấy cớ bỏ ta thôi. Lý Nhu Phong biết nàng hiểu lầm, chàng rất tốt tính kiên nhẫn giải thích, nương nương, nàng là Dương Bạt, có thể khống chế người cõi âm. Ta chỉ sợ, nàng sẽ bị lợi dụng. Đôi đũa trong tay Bão Kê nương nương chợt chững lại giữa không trung, ý chàng là sao? Lý Nhu Phong thoáng chần chừ, mới giải thích, nương nương, nàng là người thiện tâm. Nàng lấy bản mẫu pháp quyết của Pháp Tuân chỉ để học một chú khử tà, bảo vệ mình ta. Nhưng thông minh tiên sinh không giống thế. Ông ta có bản mẫu kia rồi thì muốn mượn tay Dương Bạt, sai khiến người cõi âm trong thiên hạ. Bão Kê nương nương nhạy bén biết chừng nào, tất nhiên đã nghe ra ý chàng. Nàng lại cắn một miếng gà, chậm rãi nhai nát, chậm rãi nuốt xuống, chậm rãi nói, thông minh tiên sinh chẳng phải là người của Trưng Vương à. Cho dù muốn sai, khiến người cõi âm, thì cũng là vì giữ thành thôi. Nàng nhấp một hớp canh gà, đoạn cầm khăn lau miệng, cười nhạt, nếu thật có chuyện này, lẽ ra chẳng nên khuyên ta giúp Tiêu Yên chứ. Ngoài dự liệu, Lý Nhu Phong lại cười cười, trong thành Kiến Khang có 10 vạn quân chú đóng, nào có ai không là đại trượng phu. Nếu phải để phụ nữ và người chết xông trận giết địch giữ thành, thì còn gì là anh hùng hào kiệt. Kể cả có giành được thiên hạ, thì há lại chẳng thành trò cười cho thế nhân. Bão Kê nương nương giật mình ngơ ngẩn, chợt, một giọt nước rơi xuống, khi sắp chạm đến mặt bàn thì nàng thoát giơ tay, dùng tay áo vải lặng lẽ đón lấy, không để Lý Nhu Phong thính tai phát hiện. Lý Nhu Phong dặn, nương nương, các thứ lộ phí, bản đồ, y phục, lương khô, ta đều chuẩn bị xong cho nàng rồi. Ta biết dưới nền nhà họ Phạm có một đường ngầm bí mật, dẫn thẳng ra ngoài thành. Một canh giờ sau Tiêu Yên sẽ khởi giá đến chùa Kê Minh ở núi Kê Lung. Phạm Bảo Nguyệt cũng tháp tùng. ta sẽ theo sát canh chừng họ, nương nương nàng hãy rời thành, mau chóng trốn đi. Thuốc hôm nay cũng đừng uống nữa. Bảo Kê nương nương lặng thinh, hồi lâu, nàng nghèn nghẹn hỏi, vậy nếu như, thành bị phá thì sao? Nếu như, lần này đại bại thì phải làm thế nào? Lý Nhu Phong lắc đầu, không đâu, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, ngộ nhỡ thì sao? Ý ta là ngộ nhỡ ấy. Lý Nhu Phong đáp, thành bị phá, thì lui về giữ thành khác, lần này bại, thì lại nằm gai nếm mật, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Nàng cười khan, Lý Nhu Phong, ta còn ngóng trông sớm ngày thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng để thành thân cùng chàng đây. Lý Nhu Phong thấy mũi cay cay, ta nói cản thôi, nàng muốn thành thân thì bây giờ chúng ta có thể thành thân ngay. Trong phòng này thờ tượng Phật, cạnh tượng Phật có đặt sẵn hương nhang. Lý Nhu Phong rút ba nén hương, đưa ba nén khác cho Bảo Kê nương nương. Mới đầu nàng chưa nhận, Lý Nhu Phong hỏi, hay là nàng chỉ tỏ vẻ yêu ta thế thôi, chứ không phải thật lòng muốn gả cho ta. Bảo Kê nương nương ngẩn ra, chàng liền đặt hương vào tay nàng rồi giúp khép các ngón lại. Lý Nhu Phong kéo nàng ra ngoài phòng, quỳ bái về phương đông. Chàng khấn, Càn Khôn Nhật Nguyệt làm chứng, hôm nay Lý Băng ta và Trương Thúy Nga kết làm phu thê, đời đời kiếp kiếp, sinh tử không đổi. Bảo Kê nương nương nghe chàng nói đời đời kiếp kiếp, sinh tử không đổi, thì bất giác rơi lệ, chàng cần gì hứa nhiều thời gian cho ta như thế, một đời thôi ta đã thấy đủ rồi. Lý Nhu Phong cười, ta bây giờ là người cõi âm, chẳng biết đang ở đời nào. Ta chỉ sợ thần linh trong thiên địa nghe không rõ, nên cứ hứa tất cho nàng vậy. Bảo Kê nương nương cắn chặt môi, chẳng thể thốt nên một câu một lời nào. Nàng cầm nén hương, cuối cùng cũng chậm chậm quỳ xuống. Chàng lại cùng nàng quỳ bái về phương nam hướng Trừng Châu, cha mẹ, các huynh và các tẩu, cùng tổ tiên bao đời của họ Lý, con cưới Trương Thúy Nga làm vợ, xin mọi người hãy gặp mặt nàng, nhớ kỹ nàng, đừng hù dọa nàng. Nàng là một dương bạt, mọi người cũng chớ có sợ nàng. Bảo Kê nương nương rưng rưng, quỳ chắp tay mà rằng, con không biết cha mẹ mình là ai, từ nay về sau, cha mẹ chàng sẽ là cha mẹ con. Cuối cùng, chàng khom mình bái Bảo Kê nương nương, nương tử. Bảo Kê nương nương khom mình bái chàng, mở miệng, khó khăn thốt ra hai chữ, Lang Quân. Lý Nhu Phong cười nhẹ, nương tử, hôm nay lễ tiết đơn sơ, thiệt thòi cho nàng. Sau này vi phu sẽ bù lại váy cưới nhé. Bảo Kê nương nương cười nhạt, đã mặc hai lần rồi, chẳng cảm giác gì. Nàng khẽ giọng lẩm bẩm, dù sao thì, có mặc chàng cũng đâu thấy được. Lý Nhu Phong vươn tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng, chợt bị nàng tránh đi. Lý Nhu Phong trêu, cưới rồi lại không cho hôn à? Bảo Kê nương nương hỏi, chàng tự ý thả ta đi, Tiêu Yên hận chàng thì biết làm sao? Lý Nhu Phong hơi ngây ra, rồi bình thản đáp, ngài ấy muốn hận thì hận thôi. Ta chỉ không muốn phải tự hận chính mình. Hết chương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Audio. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Chương 53. Chùa Kê Minh là một ngôi chùa cổ trong thành Kiến Khang. Hơn 200 năm trước, khi thành Thạch Đầu được xây xong thì trên núi Kê Lung đã tồn tại đạo tràng này. Trong chùa cổ có vị sư già, mặc dù tuổi đã ngày càng cao, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Hàng năm Tiêu Yên sẽ lên núi một lần để hoặc xin tháo gỡ khúc mắc, hoặc trò chuyện thâu đêm với nhà sư. Hôm nay đến chùa Kê Minh, Tiêu Yên dựa theo chỉ dẫn của nhà sư, sau khi tắm rửa trai giới thì vào cõi Phật nghi ngút khói hương an nghỉ vài canh giờ. Mãi đến tận giờ tí mới khoan khoái tỉnh dậy, cùng nhà sư vào tịnh xá đàm đạo. Lý Nhu Phong liên tục theo sát bên Tiêu Yên, thấy y tỏ ra hết sức thành kính, từ đầu đến cuối không nói lời nào dư thừa, cũng không nhắc tới chuyện dương bạt và người cõi âm. Lý Nhu Phong cứ kiên nhẫn chờ, Tiêu Yên vào tịnh xá một mình, chàng đứng trong sân ngoài tịnh xá, phải đến canh năm y mới ra ngoài. Tiêu Yên đã khoác áo choàng dài, gặp Lý Nhu Phong ăn mặc phong phanh đứng ngoài trời đêm, bèn hỏi, không lạnh sao? Lý Nhu Phong đáp, người cõi âm đâu sợ lạnh. Tiêu Yên phủi hạt sương trên tóc chàng, nói thì nói thế, nhưng người vẫn cảm thấy lạnh, giống như thấy đói vậy thôi. Đoạn lặng im cởi áo choàng, phủ lên vai Lý Nhu Phong, đưa chàng về phòng thiền của mình. Lý Nhu Phong chẳng từ chối hay giãy ra, cảm thấy phản ứng như thế thì quá kịch cỡm. Chàng chỉ trầm mặc, theo Tiêu Yên vào phòng thiền. Trong phòng rất ấm áp, đã được nội thị theo hầu châm đèn từ trước, ánh sáng dịu dịu soi khắp cả gian phòng tĩnh lặng xưa cũ.

Ngươi cho rằng bằng vào ngộ tính của cậu ấy, chẳng lẽ không tự lĩnh hội được? Tiêu Yên chống tay lên bàn, nhìn nàng nói, bây giờ thông minh tiên sinh đã hết cách với cậu ấy, bất kể là loại pháp quyết nào, cậu ấy đều hóa giải được. Bảo Kê nương nương hơi ngây ra, nghe Tiêu Yên tiếp, nhưng thật ra cũng tạm ổn rồi, hôm qua đã bị ta chuốc say. Cậu ấy không uống được rượu, một vò bạch đọa xuân lao là đủ để cậu ấy say mềm bất tỉnh mấy ngày liền. Bảo Kê nương nương gật đầu, nhẹ giọng thốt ra mấy chữ, vậy thì quá tốt rồi. Hết chương. Chương 55. Đường dậm chân ra khỏi vương trướng, nàng chợt dừng bước. Ta muốn qua xem chàng, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng quay đầu, bờ môi và đầu lưỡi tưởng như không phải của mình, nàng nói, ta muốn xem thử một lúc. Lại là tông giọng thấp vừa khàn vừa nghẹt, Tiêu Yên ngẩng đầu nhìn nàng. Thiếu phụ nhỏ gầy này vẫn vào bộ áo đạo đen tuyền, vẫn lẻ bước một mình thế đấy, nhưng rõ ràng đã khác hẳn cô bé y từng gặp nhiều năm về trước. Chỉ liếc qua một cái thôi, nàng tiếp tục lẩm bẩm, không phải cầu xin hay khẩn nài, nàng rất bình tĩnh, như thể đơn giản là đang báo cho y hay vậy. Tiêu Yên gạt vội cảm giác phức tạp cồn cào dưới đáy lòng. Ngay cả chính y cũng chẳng rõ cảm giác khác thường bỗng dưng xuất hiện đó là gì, nên chỉ phất phất tay, không nhìn nàng nữa. Đi đi, y nói, Lý Nhu Phong đã say bí tỉ, ngủ bất tỉnh nhân sự, cho dù đến gặp thì có tác dụng gì. Y chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của đám phụ nữ này. Bảo Kê nương nương lẳng lặng rời khỏi vương trướng, chuông trấn hồn trên thân vang lên hết tiếng này tới tiếng khác. Tiêu Yên nhíu chặt mày, y cảm thấy chuông kêu như thế không quá to, nhưng chẳng biết tại sao lại lấn át hết thảy mọi âm thanh khác. Lý Nhu Phong đang ở trong một phủ đệ tường cao đình sâu. Bên ngoài phòng, quanh các cửa lớn nhỏ đều có lính gác mặc giáp vác đao canh chừng. Trước khi vô cửa, Bảo Kê nương nương cởi giày, tháo chuông trấn hồn tắc kín bông, rồi nhét vào dây lưng. Lính gác cha chìa mở khóa, vừa kéo ra, mùi rượu nồng nặc đã đập thẳng vào mặt. Trong phòng thờ Bồ Tát, cả gian đều bày biện trang nhã, thanh tao, phía đầu giường có cắm vài nhành hoa tươi. Thông thường các hộ gia đình hiển quý ở Trừng Châu đều thế này, đúng là Tiêu Yên đã trao cho chàng một mái nhà như xưa. Lý Nhu Phong say mềm gục trên bàn, dưới đất vứt lăn lóc mấy vỏ bạch đọa xuân lao nhỏ. Bảo Kê nương nương chậm rãi đi vào, dừng bên chàng. Chàng vẫn bộ dáng kia, chân mày dài quá đôi mắt, chênh chếch chạm phải tóc mai, khi say ngủ lại càng tăng thêm thần thái phong lưu. Phật khí nồng đậm rất tốt cho cơ thể chàng, da thịt đã trắng muốt tựa chân châu nay còn ửng sắc hồng do men say, hồng như phơn phớt phấn đào. Rốt cuộc thì, chàng đã chẳng cần có nàng mà vẫn sống tốt được. Ngón tay mảnh khảnh của Dương Bạt hạ xuống cách chàng gang tấc. Âm khí nhẹ nhẹ tản ra, lành lạnh, màn mát, khẽ nâng đầu ngón tay nàng. Đầu ngón tay chững lại, nàng cười nhạt, nàng nhớ tới hôm cùng chàng vào ở quán trọ vô danh, khi ấy nàng muốn hôn chàng, nhưng cũng là không dám thế này. Thôi, thôi, cứ như vậy đi, từ đây dứt hết bao vướng bận. Rượu thừa trên bàn còn lại nửa chén, nàng cầm lên, lặng lẽ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh cay xé chảy thẳng xuống bụng, một luồng hào khí bi tráng sộc thẳng lên, mượn sức rượu này nàng quyết tuyệt xoay người, bước nhanh ra cửa. Chưa đi được mấy bước, chợt ngang hông bị giữ lấy. Đầu tiên là một cánh tay vòng qua eo nàng, lập tức cả người đều ngã vào lòng chàng. Chàng ôm nàng thật chặt, áp môi lên đỉnh đầu nàng, khàn giọng hỏi, nương nương, cớ gì nàng lại trở lại? Sao chàng đã tỉnh rồi? Chẳng phải đã nói say bất tỉnh nhân sự mấy ngày à? Trương Thúy Nga thầm than thế là hỏng bét, bèn cố gắng giãy ra, dỗ, chàng đang trong mơ thôi. Vừa thoát khỏi tay chàng liền toan tông cửa chạy đi. Chàng lảo đảo, song tay chân đều dài hơn nàng, chỉ quơ quảo chốc lát đã đập dầm vào cửa đóng sầm, nàng bị ép mạnh lên đấy. Nàng cắn răng không bật thốt đau đớn, chàng lại còn mơn trớn khắp người nàng. Đúng là đang mơ thật, chàng lẩm bẩm, thủ vệ ngoài cửa gọi, Bảo Kê nương nương. Nàng vừa nghiêng đầu, lòng bàn tay chàng đã vuốt lên áo đạo lụa đen óng mượt trên thân nàng, sao nàng lại ăn mặc như này, sao lại mặc đồ đạo cô. Chàng đã hoàn toàn xem nhẹ mấy lời trao đổi của thủ vệ bên ngoài. Đừng mở cửa ngay, mở ra ngộ nhỡ Lý công tử trốn mất thì sao? Chàng cọ mũi vào bên má nhỏ nhắn của nàng, cực thân mật cực triền miên. Chàng thì thào, vì đâu suy nghĩ của ta về nàng cứ hoang đường thế này? Tuy bia là hoang đường, trong ngữ điệu lại mang theo ý cười thoải mái. Đường lúc rối bời, Trương Thúy Nga vẫn thoáng thấy môi chàng, đấy là một nụ cười thật nhẹ nhàng, thật thư thả. Chàng bỗng bế bổng nàng lên, vì say rượu mà bước chân loạng choạng, thoát chốc đã đâm sầm vào cạnh bàn. Đống chén trên bàn rơi vỡ loảng xoảng. Trương Thúy Nga cố gắng giãy ra, khẽ quát, Lý Nhu Phong, thả ta xuống. Chàng lại đặt nàng nằm lên giường. Khi chàng vươn một tay, tấm màn dày buông rủ, che khuất mọi tia sáng, Trương Thúy Nga bỗng chợt hiểu chàng muốn làm gì. Nàng như phát điên bật dậy, lại lo bên ngoài có người, không dám to tiếng, cũng không dám hô hoán. Nhưng một mình nàng làm sao đối phó được Lý Nhu Phong vừa ở độ tuổi sung sức vừa đang say bét nhè, nên nháy mắt đã thất thủ mất sạch đồ. Răng nàng va lập cập, đầu móng tay bấm sâu vào vai chàng. Nàng hung hãn đá xuống đùi chàng, lại bị chàng bắt lấy chân, ghim chặt lên một bên đệm. Khoảnh khắc chàng tiến vào, nỗi sợ của nàng đã lên đến cực độ. Quanh thân nàng đều túa mồ hôi lạnh, còn lạnh hơn cả chàng. Nàng rét run như một nhành liễu giữa gió buốt, linh hồn nàng bỗng chốc rời đi. Trong chớp nhoáng này nàng cũng thôi hết mọi kháng cự, nhắm chặt hai mắt, mím chặt môi, ngậm chặt miệng, mặc cho chàng thi hành hình phạt. Đầu óc nàng trống rỗng, nàng để bản thân mình không nhìn thấy gì, không cảm nhận được gì. Mái tóc dài kia như một dòng sông, bồi hồi chảy trôi giữa thân thể họ. Nàng tưởng chừng đã chìm xuống đáy nước, chẳng có bất kỳ tia sáng nào, chẳng còn bất kỳ thanh âm nào. Ấy thế mà, nàng nghe được một giọng nói, Lý Nhu Phong đang gọi, Thúy Nga, nương tử. Linh hồn nàng chợt rơi vụt xuống, ngã thẳng vào xác thân, trong nháy mắt đó nhận lấy chàng hạ thấp. Xiết bao đớn đau, nàng nức nở bật thốt. Một tiếng này làm Lý Nhu Phong giật nảy, chàng hoảng hốt ôm chặt nàng, vươn tay khẽ vén làn tóc dài ướt đẫm dính trên trán nàng, liên tục thủ thỉ gọi, Thúy Nga, nương tử, Thúy Nga. Đấy là giọng Trừng Châu đặc sệt, nếu lúc xuôi nam nàng không đi ngang qua Lan Khê, không gặp được chàng, nàng sẽ chẳng biết trên đời lại có người dùng giọng nói mềm mại du dương thế này để nói chuyện, nàng cũng sẽ chẳng biết hóa ra thế gian còn có người như vậy. Tiếc rằng sau khi biến thành người cõi âm, chàng đã cực ít dùng giọng Trừng Châu. Chàng ở thành Kiến Khang này chỉ nói tiếng quan thoại, chàng thường gọi nàng nương nương, lúc tức giận gọi nàng Trương Thúy Nga, khi kết hôn gọi nàng nương tử, đều là tiếng quan thoại chuẩn mực. Nhưng đây là lần đầu chàng gọi nàng Thúy Nga bằng giọng Trừng Châu, ấm nồng mà mềm mỏng, khiến nàng nhớ tới ngày xuân năm nào gặp được chàng, là một ngày xuân ấm áp, xe sẽ gió nhẹ bên Lan Khê. Nàng cũng nhớ tới sạp hàng đầu đường dùng que trúc kéo mảnh ngàn ngàn vạn vạn sợi tơ mạch nha, là thứ kẹo ngọt ngào tan chảy thấm đượm vào tim, dẫu có bị đuổi đánh chết thì nàng vẫn muốn ăn hết. Nàng nghĩ, nếu không phải vì muốn gọi nàng, đoán chừng cả đời này chàng sẽ chẳng thốt ra hai tiếng quê mùa đến thế. Giọng Trừng Châu không có âm Nga, bởi thế chàng phát âm cứ giống Thúy Nhi, Thúy Nhi. Nàng lặng nghe, biết rằng đời này mình thật sự chẳng thể thoát khỏi Lý Nhu Phong. Cả đời này, nàng không cha không mẹ, không ai thương nàng, gọi nàng như vậy, chỉ có Lý Nhu Phong. Lý Nhu Phong ôm xiết lấy nàng, nhẹ nhẹ xoa dịu khắp thân nàng. Chàng biết nàng đau, chàng vẫn muốn nàng, khát khao chưa giảm, nhưng đã giảm bớt hấp tấp, vội vàng. Giờ đây cả người nàng đều mềm nhũn, từ tảng băng trôi tan chảy thành bùn mịn. Hay có chăng đã hóa thành con suối đầy nước trong, Lý Nhu Phong đã đào sâu vào tận suối nguồn, khơi dậy dòng suối ẩn tàng nơi nàng. Mỗi một mạch ngầm đều trào dâng ấm áp, dịu dàng, giúp nàng dễ chịu, cũng để người trên nàng vui thích. Nàng loáng thoáng nghe được tiếng suối ngân, cảm giác xấu hổ chợt ùa đến. Nàng đã từng chết lặng, đã phải quen với tình cảnh không mảnh vải che thân trước mặt hoạn quan, nàng xem đấy là hình phạt, mà quên mất thế nào là ngượng ngùng và bối rối. Nàng nhắm nghiền hai mắt trốn nơi cổ chàng. Trăm lần rồi chăng, nghìn lần rồi chăng, nàng bỗng nghe có người đẩy cửa tiến đến, theo tiếng bước chân, không chỉ một người. Nàng chợt như con tê tê, co rút thành một cuộn tròn bé xíu giúp bên chàng. Những người kia dừng trước giường, chàng cũng đột ngột ngừng lại, vùi đầu thở dốc bên tóc mai nàng. Nàng vì xấu hổ mà căng thẳng, chẳng dám động đậy, toàn thân đều cứng đờ. Bỗng đâu có thứ gì lành lạnh, từ từ ngập tràn nơi giao kết. Những người kia lục tục rời đi, tự nhiên nàng nhớ tới trong nhà của dân nuôi tằm, trên tấm giấy bổi to là vô số bướm tằm kết đôi. Nào có ai sẽ chia tách đôi bướm tằm đang hoan hợp. Cửa khép lại, bấy giờ toàn thân nàng mới thả lỏng, thở hắt ra. Chàng dường như cũng buông tiếng ngâm trầm khàn theo một hơi đấy của nàng, lại ôm thật chặt nàng vào ngực. Chàng cầm bàn tay vô lực của nàng áp lên thân mình, chàng khe khẽ thì thào, Thúy Nhi, Thúy Nhi, cuối cùng ta đã nhớ rõ hình dáng nàng rồi. Nàng hãy xem ta đi, cũng nhớ kỹ ta nhé, Giữa bóng tối bao trùm, chàng cầm tay nàng vuốt lên mặt chàng, để nàng chạm vào đôi mắt chàng, sống mũi chàng, bờ môi chàng. Mắt nàng chợt cay, rốt cuộc nàng đã hiểu, chàng đâu phải cố ý xâm phạm nàng. Nếu không cho rằng mình đang mơ, thì e là chàng chẳng dám tùy ý làm càn với nàng thế. Mãi đến bây giờ chàng vẫn chưa nhớ ra tướng mạo nàng. Kỳ thực, cho dù có nhớ được thì cũng đã qua hơn 7 năm, nàng đã trưởng thành thay đổi rất nhiều. Chàng từng chút lưu luyến khắp thân nàng, đều bởi vì muốn biết đến tột cùng nàng trông ra sao. Trương Thúy Nga trong lòng chàng, có thể nào lại không mang một dáng hình hoàn chỉnh. Chàng ghé sát lại, thủ thì phả hơi vào tai nàng, Thúy Nhi, sau này nếu ta tìm tới, nàng nhất định phải nhớ rõ ta. Nàng nhủ thầm, còn phải dặn thế sao? Cho dù chàng có hóa thành một đống xương khô, thành một nắm tro tàn, nàng đều sẽ nhận ra được. Cả cổ họng đã tê cứng, nàng nghẹn ngào ừ một tiếng. Nàng vỗ về tấm lưng rộng như loài cá voi cô độc của chàng. Nàng tự hỏi, người đàn ông nàng đã vọng tưởng 10 năm này, vì lẽ gì chạm đến nơi đâu cũng là chua xót. Không không, hiện tại chàng đã là của nàng hẳn phải vui vẻ, phải hân hoan, phải phóng túng mới đúng. Nàng nhẹ nhàng dướn lên, ngửa đầu hôn chàng. Nàng đồng thời chạm vào thế giới thẳm sâu nơi chàng. Thứ hung mãnh ngủ đông trong thân nàng kia bỗng dưng thức tỉnh, bừng bừng lớn mạnh, bắt đầu đẩy thúc nàng, nhấm nuốt nàng, khuấy đảo nàng. Lần này nàng không hề sợ hãi. Đây là người cõi âm của nàng, là Lý Nhu Phong của nàng, là lang quân của nàng. Đây là hạnh phúc bé nhỏ của nàng, dẫu chỉ tồn tại vài canh giờ cũng tốt. Không gian quanh đấy là một vùng hỗn độn. Ánh lửa vàng kim hừng hực bốc cao tận 3.000 trượng giữa âm gian, người cõi âm nghịch thế mà sinh cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Khí cực âm cực lạnh trên thây kia được thân thể Dương Bạt thấm nhuần, căng đầy thành một cuộn khổng lồ mạnh mẽ. Khắp trong phủ, một đêm này lá cây chút cạn, xương đọng trắng xóa hóa mây mù. Trương Thúy Nga không biết mình bị giày vò bao lâu, nàng đã quên mất một chuyện, có Dương Bạt ở bên thì người cõi âm bị tiêu hao bao nhiêu sức lực đều mau chóng phục hồi. Chàng như chẳng biết thỏa mãn, nàng sực nghĩ, có khi nào Dương Bạt và người cõi âm sẽ gặp cảnh mây mưa tới chết. Nàng rốt cuộc không thể chịu nổi, nàng khẩn cầu, Nhu Phong, chàng tha cho ta đi. Vẫn là vì một vò bạch đọa xuân lao chuốc say chàng. Bạch đọa xuân lao, nàng chậm chậm nhẩm bốn chữ này. Khen thay ai khéo đặt tên ấy, choáng choáng tựa như cả một đời nàng quen biết Lý Nhu Phong. Chú thích bạch đọa xuân lao, nghĩa theo mặt chữ là si dại xa vào rượu xuân. Nàng cẩn thận mặc y phục, cẩn thận trải đầu. Mặc đồ trải đầu xong, nàng lại đi qua mặc giúp Lý Nhu Phong. Trước gương đồng đốt nến sáng, nàng trải từng lọn từng sợi tóc cho chàng. Mái tóc đen nhánh rơi mất sợi nào, nàng nhẹ nhàng vuốt lên, một sợi óng mượt chắc khỏe khác lại mọc ra từ đầu ngón tay đấy. Tóc chàng như đầm nước quấn quanh ngón tay nàng, nàng trải từng chút. Trong lòng cũng từng chút trầm tĩnh lại. Trải đến một lọn tóc cuối cùng, một phần chấp niệm sau cuối trong nàng cũng rời đi. Nàng nâng chàng dậy trước gương đồng, ngắm nhìn dung mạo tựa ánh nước hòa dịu đầu xuân trong gương. Sau mới chậm rãi hạ chàng xuống, đặt chàng gục lên bàn trở lại giống ban đầu vừa thiếp đi. Nàng cúi đầu, khẽ hôn lên gò má như ngọc mát rượi của chàng. Nàng nói, người người đều bảo thà làm chó thời bình, chớ làm người thời loạn. Người người đều căm hận loạn thế này, riêng mình ta thích nó. Nàng cười nhẹ nhẹ, nước mắt tuôn rơi. Nếu không phải vì loạn thế này, loạn đường lối thiên địa, loạn trật tự nhân gian, thì ta làm thế nào, có thể cùng chàng chung bước đến nay? Hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng bình luận cảm xúc và đề xuất chuyện mình muốn nghe để kênh tham khảo thêm nhé.